Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365. Ma Kinh phe đầu hàng, hủy diệt tạc đạn, Vân Trung Hạc đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đi ra người này, là Đại Doanh Vương, cũng chính là đã từng Đại Doanh Đế Quốc Thái Tử. Cùng Vân Trung Hạc từng có ngắn ngủi giao lưu. Lần trước Vân Trung Hạc tiến đánh Đại Viêm Đế Quốc, cầm xuống Đại Doanh Đế Đô thời điểm, hắn đã biến mất, không sai biệt lắm chừng 20 năm không thấy. Biến hóa của hắn cũng rất lớn, trải qua mấy lần dị biến, chẳng những cao lớn rất nhiều, mà lại gương mặt cũng có khá lớn biến hóa. Lời này còn chưa rơi xuống, bên cạnh Cơ Diễm lạnh giọng nói: Đại Doanh Vương, đứng ở trước mặt ngươi chính là Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ. Đã từng Vân Trung Hạc có thật nhiều xưng hào, Đại Chu Đế Quốc Ngao Quốc Công, Đại Doanh Đế Quốc Vân Quốc Công, Đại Hạ Đế Quốc Viêm Thân Vương, Tân Đại Viêm Đế Quốc Độc Tài Vương các loại. Hiện tại chỉ còn lại một cái, cũng là cực kỳ tôn quý một cái, Thiên Hạ Chi Chủ. Mà Cơ Diễm xưng hô đối phương là Đại Doanh Vương, đại biểu cho Đại Viêm Đế Quốc, cũng là thừa nhận Đại Hàm Ma Quốc. Liền xem như ngươi chết ta sống địch nhân, chí ít nhận ngươi Đại Hàm Ma Quốc hoàng vị. Đại Doanh Vương nói: lỗi của ta, gặp qua Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ. Sau đó Đại Doanh Vương nói: Vân Trung Hạc Bệ Hạ, còn nhớ rõ con của ngài Vân Nghiêu sao? Vân Trung Hạc nói: đương nhiên, hắn chẳng những là con trai lớn của ta, mà lại là ta thương yêu nhất nhi tử. Đại Doanh Vương nói: năm đó ngài tại Đại Doanh Đế Quốc Trang Viên thời điểm, ta liền đã từng cùng ngài nói qua, ta thích vô cùng Vân Nghiêu đứa bé này, nữ nhi của ta cũng rất ưa thích hắn, cho nên hắn hiện tại đã là con rể của ta. Vân Trung Hạc nói: a, thật sao? Ta đối với lệnh ái ký ức vẫn còn mới mẻ, là một cái anh tư bừng bừng nữ hài, hào phóng cởi mở, cao quý xinh đẹp, con dâu này ta là phi thường hài lòng. Đại Doanh Vương nói: Vân Trung Hạc Bệ Hạ, vì sao nhất định phải tới tiến đánh Ma Kinh đâu? Vân Trung Hạc nói: văn minh chi tranh, chính thống chi tranh, các người Đại Hàm Ma Quốc quá hủy diệt nhân luân, kiềm chế nhân tính. Đại Doanh Vương nói: người đã thu hồi Đại Viêm Đế Quốc tất cả cố thổ, chẳng những phương đông tứ đại đế quốc toàn bộ trở về đến Đại Viêm Đế Quốc dưới trướng, thậm chí Đại Viêm Đế Quốc cương vực cũng khuếch trương gấp ba. Người đã là thiên cổ nhất đế, vì sao còn muốn đến đánh một cái Ma Kinh đâu? Ma Kinh đã không phải là lãnh thổ, nó chỉ là một cái sa mạc. Ngươi dung hạ được Hắc Viêm Đế Quốc, dung hạ được Bạch Vân Thành, vì sao liền dung không được một cái Ma Kinh đâu? Vân Trung Hạc nói: Đại Doanh Vương, ngài hẳn là nghe qua một câu, một chút chi hỏa có thể liệu nguyên, ngàn năm trước đó cũng là bởi vì đối với Đại Hàm Ma Quốc tiêu diệt đến không đủ triệt để, mới có thể để Đại Hàm Ma Quốc cho tàn lại cháy. Ngắn ngủi hai mươi mấy năm thời gian, liền cho toàn bộ thiên hạ mang đến trước nay chưa có kiếp nạn. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho phép lại một lần nữa để Đại Hàm Ma Quốc cho tàn lại cháy, càng sẽ không để cho ta tử tôn đứng trước mới Đại Hàm Ma Quốc kiếp nạn. Đại Doanh Vương nói: vậy ý của ngươi là muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt sao? Vân Trung Hạc nói: Đại Doanh Vương, ta đã từng nhìn qua Nộ Đế Hắc Kinh, cũng nhìn nhiều lệnh tôn viết Đại Đế Hắc Kinh. Ta đối với hắn bốn thành khẳng định, sáu thành phủ định, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc đằng sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đối với hai quyển Hắc Kinh này tiến hành sửa chữa, lấy nó tinh hoa, vứt bỏ nó cặn bã, sau đó để Đại Viêm Đế Quốc kiêm dung Đại Hàm Ma Quốc võ đạo văn minh. Hai quyển Hắc Kinh này đối với cá nhân thăm dò là có giá trị, nhưng đối với một quốc gia tới nói, hoàn toàn là một trận tai nạn. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, đại khái 6 năm trước, ta đại quân tiến đánh Nam Cảnh, cũng chính là tỉnh Vô Xương pháo đài, bị con rơi biến dị tập kích, thương vong thảm trọng, ta nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận, thế là xử tử tỉnh Vô Xương. Hắn là thê tử của ta muội muội, cũng là hài tử của ta Tiểu Di. Mặc dù ta chưa nói tới đến cỡ nào hối hận, nhưng nếu như một lần nữa mà nói, ta sẽ nghĩ lại. Vân Trung Hạc nghe được lời này nói đến phi thường rõ ràng. Trận chiến này là văn minh chi tranh, là đạo thống chi tranh, không thể tránh né, nhưng là kết quả cụ thể lại còn chờ thương thảo. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, đại doanh vương, hiện tại toàn bộ thế giới đều trong tay ta. Đông Tây Đại Viêm cộng lại, nhân khẩu vượt qua 5-6 ức, quân đội cuồn cuộn không dứt, vũ khí cũng cuồn cuộn không dứt. Ta có thể như thế nói cho ngươi, Đại Hàm Ma Quốc nhất định phải bị diệt vong, Ma Kinh cũng nhất định phải bị cầm xuống. Mặc kệ bỏ ra lớn hơn nữa cố tình nâng giá, mặc kệ bỏ ra lớn hơn nữa thương vong, đằng sau ta mấy chục vạn tướng sĩ chuẩn bị xong, đế quốc mấy trăm vạn binh sĩ cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng là, một cái đế quốc diệt vong có thể là thảm liệt, có thể là tràn ngập trùng thiên cừu hận, nhưng cũng có thể là thể diện. Vân Trung Hạc nói, cho nên ta từ đáy lòng hy vọng, Đại Hàm Ma Quốc diệt vong là thể diện, mà không phải cừu hận. Tỉnh Vô Xương cái chết, ta chưa nói tới hối hận, liền có tiếc nuối. Trong Ma Kinh cũng có ta rất nhiều cố nhân, cho nên ta hy vọng trận này đại quyết chiến cũng là thể diện. Vinh quang, Vân Trung Hạc lời nói, rất nhiều chuyện không có nói rõ, nhưng là đối phương hẳn là có thể đủ nghe được phi thường rõ ràng minh bạch. Muốn thể diện, Ngao Tâm, Vân Nghiêu, Doanh Khư, Phong Hành Diệt, Viên Thiên Tà, Hứa An Đình các loại cố nhân đều tại trong Ma Kinh. Xem như con tin, cho nên tuyệt đối không nên hơn vạn cái gì đem những người này chất bắt giữ lấy trên tường thành. Bức bách Vân Trung Hạc lui binh, nếu như không lui binh, liền từng cái chém xuống đầu loại chuyện này. Vân Trung Hạc ngữ khí phi thường ôn hòa, hắn nói lúc đương thời điểm không nên giết tỉnh Vô Xương. Lời ngầm chính là, lần này đại quyết chiến về sau, hắn cũng không phải muốn đem Doanh thị gia tộc chém tận giết tuyệt. Hy vọng lưu một cái thể diện. Cho nên, đại doanh vương ngươi cũng muốn thể diện. Đừng dùng những con tin kia tính mệnh đến uy hiếp ta. Đại doanh vương trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói. Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi cũng hẳn là biết. Có một số việc bắt đầu, liền dừng lại không được. Ngươi muốn thể diện. Đại Hàm Ma Quốc cũng cần thể diện, cũng cần tư thái cùng vinh quang. Vân Trung Hạc nói, ta minh bạch. Sau đó, Vân Trung Hạc lui trở về. Khai hỏa, khai hỏa. Sau đó, mấy trăm môn trọng pháo lại một lần nữa khai hỏa. Ngày thứ hai đại chiến, lại một lần nữa bạo phát. Lần này, mấy trăm môn trọng pháo liền nhắm chuẩn ba cái mục tiêu. Điên cuồng oanh tạc. Ầm ầm ầm ầm, nương theo lấy điên cuồng công kích, dòng dã một ngày thời gian lại qua, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, trong thời gian đi qua mấy ngày nay, Đại Viêm đế quốc trọng pháo chính là không ngừng mà oanh tạc. Oanh tạc, oanh tạc, mặc kệ là Đại Viêm đế quốc một phương, hay là Đại Hàm Ma quốc một phương, đều cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Đại Viêm đế quốc cảm thấy, trên thế giới này còn có dày như vậy, như thế kiên cố tường thành, mà Đại Hàm Ma quốc cảm thấy, trên thế giới này còn có mạnh như vậy hỏa pháo, có tiền như vậy quốc gia, mỗi một mai đạn pháo này đánh đi ra đều là trắng bóng bạc. Mỗi một mai trọng pháo xuyên giáp đạn pháo phí tổn đều cần mấy trăm lượng bạc. 6 ngày này thời gian, dòng giã bắn mấy vạn phát pháo đạn a, cái này đánh đi ra chính là kim sơn ngân hải a. Đổi thành chi tiền Đại Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc. 6 ngày pháo chiến, trực tiếp liền để đế quốc phá sản. Rốt cục, ngày thứ bảy, ầm ầm ầm ầm, lại liên tiếp kinh thiên động địa bạo tạc sau, mà kinh thành tường rốt cục phá, tuần tự bị tạc ra ba cái lỗ thủng khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm, mấy trăm môn trọng pháo vẫn như cũ không biết mệt mỏi đồng dạng, điên cuồng oanh tạc lấy. Mà lúc này đây, Đại Hàm Ma Quốc cũng có thể thấy rõ, Vân Trung Hạc tuyệt đối không phải nói ngoa. Mấy trăm môn trọng pháo này còn không có làm hỏng, hậu phương đã đưa tới lại một nhóm trọng pháo, đồng dạng là mấy trăm môn, hoàn toàn là mới tinh, bóng loáng cọ sáng, rầm rầm rầm, bị tạc mặc đằng sau, tiếp xuống hỏa lực uy lực liền càng thêm đạt được đầy đủ thể hiện. Mà kinh thành tường ba cái lỗ thủng khổng lồ bị xé mở đến càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, cuối cùng, ba cái đường kính vượt qua mười mấy thước to lớn vết nứt xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Bên trong ma kinh hết thảy, đã có thể thấy được, đổi đạn pháo, sau đó không cần đạn xuyên giáp, mà là dùng cao bạo đạn, mấy trăm ổ hỏa pháo, lại một lần nữa điên cuồng oanh kích, lại một lần nữa đem mưa to đồng dạng đạn pháo, từ mười mấy mét đường kính to lớn vết nứt bắn vào trong ma kinh thành. Ầm ầm ầm ầm, đây cũng là càng thêm kinh người điên cuồng công kích. Ma kinh cơ hồ là toàn phong bế, cho nên uy lực nổ tung càng thêm kinh người. Trong ba vết nứt to lớn kia thành thị phạm vi, tầm mắt đi tới chỗ toàn bộ đều biến thành phế tích. Trong ma kinh thành, Đại Doanh Vương, Yêu Như Thực Thân Vương ngồi tại vị trí cao nhất, ngồi phía dưới mười mấy cái công tước, mười mấy cái đại tế sư. Đại Vương, không nên do dự nữa, vận dụng hắc ám tạc đạn đi. Đại Vương, ma kinh thành tường đã bị nổ xuyên, vận dụng hắc ám tạc đạn đi. Cái gì là hắc ám tạc đạn? Chính là bom bẩn, bên trong ngoại trừ thuốc nổ bên ngoài, còn có chính là tràn ngập phóng xạ bột graphite, có được đáng sợ phóng xạ. Một khi nổ tung nói, có thể cho Vân Trung Hạc quân đoàn mang đến lực sát thương to lớn, mà lại cơ hồ không cách nào tránh né. Nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là tà ác vũ khí. Vạn bất đắc dĩ là không thể vận dụng. Một khi vận dụng hắc ám tạc đạn, cố nhiên có thể đồ sát Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn, nhưng là những bột phấn hắc ám này cũng sẽ thẩm thấu dưới mặt đất, đem tất cả uống nước đều ô nhiễm. Người phản đối nói, một tên đại tế sư cười lạnh nói, thật sự là buồn cười a. Chúng ta là Đại Hàm Ma Quốc, chúng ta tôn trọng vốn chính là lực lượng hắc ám, chúng ta tôn trọng chính là tử thần vĩnh sinh, phục dụng bị nước sau phóng xạ, phần lớn người cố nhiên đều sẽ chết, nhưng còn có một bộ phận người đều có thể thuế biến, biến thành đỉnh cấp võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Cái này không chỉ là chiến thắng địch nhân cơ hội, cũng là Đại Hàm Ma Quốc tiến hành niết bàn thuế biến cơ hội. Các ngươi lại muốn bỏ lỡ sao? Sau đó một tên nữ tướng chậm rãi nói, một khi chúng ta vận dụng hắc ám tạc đạn, đó chính là cừu hận ngập trời. Vậy tương lai Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế có phải hay không muốn đem ta Doanh Thị gia tộc đồ sát đến sạch sẽ? Có phải hay không muốn đem Ma Kinh đồ sát đến sạch sẽ? Ta truyền thừa ngàn năm Doanh Thị gia tộc, có phải hay không muốn vong tộc diệt chủng? Nữ tướng này chính là Đại Doanh Vương nữ nhi, Linh Châu công chúa, cũng là Vân Nghiêu thê tử, Vân Trung Hạc con dâu. Lúc này, một tên đại tế sư cười lạnh nói, Linh Châu công chúa, ngài gả cho Vân Nghiêu, trở thành Đại Viêm Hoàng đế con dâu. Nhưng ngài đừng quên, ngài hay là Đại Hàm Ma Quốc công chúa, không cần đứng sai lập trường, đều nói nữ sinh hướng ngoại. Ta hy vọng vĩ đại Đại Hàm Ma Quốc công chúa không cần như thế dung tục buồn cười. Ngài tuyệt đối đừng quên đi, chúng ta là Đại Hàm Ma Quốc, chúng ta cùng Đại Viêm Đế Quốc là người chết ta sống quan hệ, tuyệt đối không nên có bất kỳ huyễn tưởng. Mà lại một khi vận dụng những vũ khí này, liền có thể giết chết Đại Viêm Đế quốc quân đoàn, đến lúc đó liền không chiến mà thắng, rõ ràng có thể đại hoạch toàn thắng, vì sao không đi làm? Còn muốn đứng tại trên góc độ địch nhân suy nghĩ vấn đề. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Sau đó, trong Ma Kinh cao tầng phân làm hai phái, một phương cảm thấy hẳn là vận dụng hắc ám tạc đạn, mà đổi thành bên ngoài một phương cho là không có khả năng vận dụng, nhóm người này bị định là phe đầu hàng. Linh Châu công chúa lạnh nhạt nói, ta liền muốn biết, chúng ta hắc ám tạc đạn có thể hay không giết chết Đại Viêm Đế quốc tất cả quân đội. Chúng ta có bao nhiêu hắc ám tạc đạn? Có thể giết chết 100, 000, hay là 200, 000, ta muốn không có ai biết đi. Sau đó, nàng ánh mắt nhìn phía Đại Doanh Vương nói, phụ vương, hắc ám tạc đạn số lượng có bao nhiêu? Ngài rõ ràng nhất, tốt, chúng ta giả thiết chúng ta hắc ám tạc đạn có thể giết chết 10 mấy vạn, 20 mấy vạn, nhưng là Đại Viêm Đế quốc có bao nhiêu quân đội? 3 triệu, 4 triệu, hay là càng nhiều? Một khi triệt để chọc giận Đại Viêm Hoàng đế hạ tràng, ngài có nghĩ tới không? Lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên nói, công chúa điện hạ, ngài hẳn là còn muốn cùng Đại Viêm Đế quốc tàng tiệu với nhau sao? Ngài còn muốn lấy có thể đầu hàng sao? Người này chính là Công Tôn Dương, đã từng Hắc Long Đài khôi thủ, cũng là Đại Doanh Đế quốc hoàng đế thứ nhất dòng chính. Bây giờ hoàng đế không tại, tại trên một ít trình độ, hắn liền đại biểu cho hoàng đế đặc sứ. Hiện tại chúng ta đem lời nói hết rồi. Công Tôn Dương chậm rãi nói, Linh Châu công chúa, ngươi có đầu hàng chi niệm đầu sao? Linh Châu công chúa trầm mặc một lát, chậm rãi nói, đầu tiên, ta cảm thấy Đại Hàm Ma Quốc liên quan tới Hắc Kinh truy cầu là không có sai. Cho nên Đại Hàm Ma Quốc cùng Đại Viêm Đế Quốc xác thực muốn phân ra một cái thắng bại. Mà một khi thắng bại đã phân mà nói, vậy liền không cần thiết triệt để ngươi chết ta sống. Chúng ta theo đuổi là nói, mà không phải cừu hận. Ha ha ha ha, Công Tôn Dương cười lạnh nói, ngôn luận này cỡ nào chi buồn cười. Đây chính là đầu hàng, đây chính là đáng xấu hổ thỏa hiệp. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nghĩ như thế nào đánh bại địch nhân, vậy mà muốn lấy như thế nào cùng địch nhân tàng tiệu với nhau. Đây là từ sâu trong linh hồn ăn mòn cùng phản bội. Ngươi đây là muốn móc xuống Đại Hàm Ma Quốc dễ, ngươi đây là muốn hủy đi Đại Hàm Ma Quốc, ngươi đây là đáng xấu hổ phản bội. Công Tôn Dương ra khỏi hàng, hướng phía Yêu Nhiêu Thân Vương cùng Đại Doanh Vương nói, hai vị đại vương, các ngươi nhất định phải có một cái thái độ, nếu như tùy ý thái độ này tiếp tục lên men đi xuống, Đại Hàm Ma Quốc nguy vậy. Yêu Nhiêu ánh mắt nhìn về phía Linh Châu công chúa, lạnh giọng nói, Linh Châu, ta cũng coi là nhìn xem ngươi lớn lên, nhưng là tư tưởng của ngươi hoàn toàn bị địch nhân hủ thực. Tại đại chiến quan đầu, lại còn muốn đi thương hại địch nhân. Đây là lớn lao sai lầm. Có ai không? Đem Linh Châu công chúa cũng cầm xuống. Theo nàng ra lệnh một tiếng, lập tức tràn vào đến mấy chục tên Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ biến dị, trực tiếp tiến lên bắt Linh Châu công chúa. Linh Châu công chúa bỗng nhiên rút kiếm, muốn phản kháng, thiên phú của nàng rất cao, võ công cũng siêu cấp cao. Ngươi muốn phản kháng sao? Ngươi xác định muốn phản kháng sao? Công Tôn Dương lạnh giọng nói. Linh Châu công chúa nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi đem lợi kiếm quy kiếm vỏ. Nàng không có khả năng phản kháng, võ công của nàng coi như mạnh hơn, cũng đánh không lại ở đây tất cả mọi người. Mà lại nàng còn có mẫu thân, còn có mấy đứa bé. Nếu như mình động võ mà nói, người nhà kia cũng sẽ gặp nạn. Nàng mặc dù là hoàng đế cháu gái ruột, cũng là Đại Doanh Vương con gái ruột, nhưng là Đại Hàm Ma Quốc là một cái phi thường tà điển quốc gia. Đừng nói là nàng, liền ngay cả đại doanh vương cũng đừng hòng vi phạm hắc ám chủ lưu ý chí. Huống chi, hiện tại ma kinh đại quyền là nắm giữ tại bốn người trong tay. Yêu nhiều thân vương, đại doanh vương, đế quốc đại tế sư, hoàng đế đặc sứ công tôn dương. Cứ như vậy, Linh Châu công chúa bị bắt, áp giải hạ ngục, Lâm bị bắt đi thời điểm. Linh Châu công chúa lớn tiếng nói, phụ vương, ngài không chỉ có đại biểu đại hàm ma quốc, cũng đại biểu doanh thị gia tộc hy vọng, tuyệt đối không nên để cho chúng ta gia tộc vong tộc diệt chủng a. Lời còn chưa nói hết, nàng liền bị kéo đi. Sau đó, công tôn dương chậm rãi nói, bây giờ còn có ai có dị nghị không? Nếu như không có dị nghị mà nói, chúng ta liền đối với đại viêm đế quốc tiến hành một trận hắc ám đổ sát. Đem tất cả hắc ám tạc đạn, toàn bộ ném mạnh tại bọn hắn trên không. Đổ sát bọn hắn mấy chục vạn chủ lực quân đoàn. Có dị nghị, có thể nhấc tay. Hắn vừa nói chuyện, con mắt xanh mơn mởn liếc nhìn toàn trường. Tại dưới không khí này, ai dám nói chuyện, ai dám phản đối a? Trọn vẹn sau một lúc lâu, công tôn dương nói, rất tốt, ở đây tất cả mọi người duy trì, ném mạnh hắc ám tạc đạn, đồ sát vân trung hạc đại viêm đế quốc quân đoàn. Sau đó, hắn hướng phía đại doanh vương cùng yêu nhiêu thân vương cong xuống nói, hai vị thân vương, xin mời hạ lệnh đi. Linh thiếu thân vương viết mệnh lệnh, sau đó cùng đại doanh vương hai người đáp lên đại ấn. Đến tận đây, một phần cực kỳ mấu chốt quân lệnh ra đời, vận dụng tính hủy diệt hắc ám vũ khí, vận dụng đại sát thương tính vũ khí. Phần này mệnh lệnh lập tức có hiệu quả. Mấy vị đại tế sư, các người lập tức chuẩn bị cỡ lớn kền kền quân đoàn, chuẩn bị ném mạnh hắc ám tạc đạn, đồ sát đại viêm đế quốc quân đoàn. Đúng, hơn 10 người tế sư ra khỏi hàng. Công tôn dương nói, nhớ kỹ tại mấy ngàn mét không trung ném mạnh, dạng này có thể tránh né đại viêm đế quốc hỏa lực phòng không. Đúng, hơn 10 người tế sư này rời đi trong điện, đi chuẩn bị kền kền biến dị. Dòng dã mấy ngàn con kền kền biến dị, mỗi một cái đều hình thể to lớn, vượt qua chu hắc vương chim ưng biến dị. Yêu nhiều thân vương, đại doanh vương tiến về dưới mặt đất bí khố, rút ra hắc ám tạc đạn, có được đáng sợ phóng xạ, đáng sợ lực sát thương tạc đạn, dòng dã mấy ngàn mai, nó không phải đạn hạt nhân a, thậm chí đạn hạt nhân không có một chút điểm quan hệ. Nó bên trong đựng chính là phổ thông thuốc nổ, còn có được cao phóng xạ bột graphit, lợi dụng thuốc nổ nổ tung, đem vô số phóng xạ bột graphit vẩy vào trên đại viêm đế quốc quân đoàn. Lợi dụng cao phóng xạ giết người, hai cái thân vương phân biệt xuất ra chính mình chìa khóa, mở ra bí khố đại môn, sau đó riêng phần mình dùng mật mã chuyển động mâm tròn. Dòng dã mấy phút đồng hồ, thật dày cửa trì chậm rãi bị mở ra, bên trong hắc ám tạc đạn chồng chất như núi, căn bản cũng không biết đại hàm ma quốc là nơi nào tới phóng xạ bột graphit. Mặc áo giáp chỉ võ sĩ biến dị tiến đến, đem mấy ngàn mai hắc ám tạc đạn này không ngừng vận chuyển ra ngoài. Đại viêm đế quốc quân đoàn trong doanh địa, bệ hạ thu đến tình báo tuyệt mật, lãnh bích vọt vào, giải mã sau nội dung là, sau 10 tiếng, Ma Kinh sắp tiến hành không tập, ném mạnh hắc ám tạc đạn, số lượng là 5,300 mai. Thu đến phần tình báo này đằng sau, Vân Trung Hạc cơ hồ bỗng nhiên nhảy lên, lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu phần này vô tuyến điện tình báo tuyệt mật. 5,300 mai hắc ám tạc đạn. Đó là bao nhiêu số lượng phóng xạ graphit? 4 năm tính bằng tấn. Vân Trung Hạc tại trong đầu cực nhanh tính toán. Một khi hắn đại viêm đế quốc quân đoàn gặp nhiều như vậy phóng xạ graphit công kích, sẽ chết bao nhiêu người? Rất nhanh, kết quả đi ra. Đầu tiên, trận địa là triệt để hủy, trực tiếp phóng xạ chí tử quân đội không phải rất nhiều. Nhưng tiếp xuống sẽ lục tục tử vong, mà lại coi như không có chết, tương lai trong vòng mấy năm cũng sẽ dần dần chết đi. 4 năm tính bằng tấn phóng xạ Graphite, cuối cùng có thể giết chết gần 10 vạn người. Số lượng này kỳ thật không có Ma Kinh trong tưởng tượng như vậy uy lực vô tận, nhưng cũng là Vân Trung Hạc không thể tiếp nhận. Thế là hắn lập tức hạ lệnh, đại quân lập tức triệt thoái phía sau, tất cả hạng nặng hỏa pháo toàn bộ lưu tại nguyên địa, đồng thời tại trong trận địa chôn xuống tạc đạn. Cứ như vậy địch nhân không có khả năng cướp đi trận địa. Đại quân phân tán, tất cả chim ưng biến dị quân đoàn chuẩn bị, tất cả phi thuyền khổng lồ chuẩn bị, tất cả không trung thiểm điện trang bị chuẩn bị. Theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, gần ngàn chỉ chim ưng biến dị bay lên bầu trời, trên 100 chiếc phi thuyền bay lên bầu trời, mấy chục vạn người trong thời gian ngắn nhất chôn xuống tạc đạn về sau, rút lui trận địa. Mấy chục vạn người này đại rút lui, khẳng định là sẽ khiến Ma Kinh chú ý. Hai vị đại vương, Vân Trung Hạc mấy chục vạn đại quân đang rút lui, khẳng định là chúng ta Ma Kinh xuất hiện gián điệp, đem chúng ta muốn tiến hành hắc ám tạc đạn không tập tình báo tiết lộ ra ngoài. Hai vị đại vương, tiếp xuống làm sao bây giờ? Muốn hay không sớm tiến hành không tập? Hai vị đại vương, quân đội của chúng ta lập tức ra khỏi thành, chiếm lĩnh địch nhân trận địa, cướp đi bọn hắn trọng pháo cùng vật tư. Có người đề nghị, sau đó, có người buồn bã nói, cướp đi những trọng pháo kia, ngươi biết dùng sao, mà lại bọn chúng sẽ lưu cho ngươi sao? Người này nói không sai, một khi Ma Kinh người xâm nhập Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn trận địa, muốn cướp đi những trọng pháo kia, liền sẽ lập tức dẫn bảo vô số tạc đạn. Những trọng pháo này, còn có phổ thông hỏa pháo, toàn bộ sẽ bị nổ nát, mất đi tác dụng. Hai vị đại vương, kỳ thật đây là một tin tức tốt, chứng minh Vân Trung Hạc Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn sợ sệt chúng ta hắc ám tạc đạn, mà lại hoàn toàn không có phòng bị năng lực. Kỳ thật Vân Trung Hạc cùng Đại Doanh Vương trong lúc nói chuyện với nhau, tiềm thức đã nói đến rõ ràng, không nên dùng loại hắc ám bom bẩn này, nếu không chính là tiến một bước diệt tuyệt nhân tính. Nói như vậy, cũng đừng trách Vân Trung Hạc tâm ngoan thủ lạt, tương lai để Doanh Thị gia tộc vong tộc diệt chủng. Nhưng không nghĩ tới, nhân Ma Kinh chỉ là dùng yêu nhiều thân vương nói, kền kền biến dị quân đoàn nhanh nhất bao lâu có thể phát động? 5 canh giờ, yêu nhiêu thân vương nói, thời thời khắc khắc giám thị Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn động tĩnh. Một khi chuẩn bị hoàn tất, kền kền quân đoàn lập tức xuất động. Đại Viêm Đế Quốc mấy chục vạn đại quân ngay tại điên cuồng rút lui. Cái gọi là rút lui, cũng không phải là chạy trốn, mà là tận lực phân tán, lưu lại đầy đủ không gian bộc phát không chiến. Gần ngàn chỉ chim ưng biến dị đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. 2000 tên chim ưng biến dị kỵ sĩ cũng chuẩn bị hoàn tất. Những chim ưng biến dị to lớn này trên lưng đã lắp đặt pháo máy, còn có vô số đạn, còn có trên những phi thuyền khổng lồ này cũng đều lắp đặt vô số pháo máy. Chỉ cần Ma Kinh kền kền biến dị quân đoàn lên không, Đại Viêm Đế Quốc không trung quân đoàn lập tức ở không trung khai hỏa, đem những kền kền biến dị này toàn bộ tiêu diệt. Đương nhiên, nói như vậy những hắc ám tạc đạn này vẫn như cũ sẽ rơi xuống, vẫn như cũ sẽ có vô số phóng xạ Graphite nổ tung. Nhưng là, toàn bộ rơi vào khu không người sa mạc, không cần cho Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn mang đến quá lớn tổn thương. Bất quá nói như vậy, vùng sa mạc này liền sẽ bị phóng xạ Graphite mãi mãi ô nhiễm. Mà lại sa mạc thường xuyên sẽ có phong bão, những bột Graphite phóng xạ này vẫn như cũ sẽ đối với Đại Viêm Đế Quốc quân đội sinh ra uy hiếp chí mạng. Cho nên, Vân Trung Hạc liền cần đem những bột graphite này toàn bộ thu về. Hắn làm không được, quân đội của hắn cũng làm không được. Nhưng là, có một loại đồ vật làm được. Bọn chúng cũng đều phi thường yêu thích phóng xạ graphite, bởi vì bọn chúng vốn là phóng xạ biến dị sản phẩm. Tại sa mạc một góc nào đó, rầm rầm rầm, toàn bộ sa mạc bỗng nhiên vỡ ra. Không gì sánh được to lớn sa trùng chi mẫu biến dị. Bỗng nhiên vọt ra, nó vẻn vẹn xông ra 1/10 thân thể, liền đã to lớn vô cùng. Vân Trung Hạc tiến lên cùng hắn giao lưu, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt của nó. Vươn tay vuốt ve trán của nó, sau đó tiến hành một loại nào đó giao lưu, sa trùng chi mẫu. Ta biết, tại ta cùng Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế ở giữa ngươi là trung lập. Ta không muốn cầu ngươi công kích Ma Kinh, nhưng là ta không muốn phóng xạ ô nhiễm vùng sa mạc này. Bởi vì đó chính là một trận triệt để sinh thái diệt tuyệt. Mà lại những phóng xạ graphite này lại là các ngươi yêu nhất. Cho nên ta hy vọng đến lúc đó, ngươi mang theo vô số sinh vật biến dị đến đây đem những bột phấn phóng xạ này toàn bộ thanh lý mất. Có thể chứ? Sa trùng chi mẫu suy tư một lát, sau đó phát ra khẳng định tín hiệu. Vân Trung Hạc nói, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Song phương định ra loại khế ước không lời này. Sau đó, sa trùng chi mẫu một lần nữa chui trở lại dưới mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy toàn bộ mặt đất không ngừng mà run rẩy. Ròng rã sau 10 tiếng, Đại Viêm Đế quốc mấy chục vạn đại quân rút lui 50 cây số tả hữu. Cứ việc rút lui đến vẫn như cũ không đủ xa, nhưng là chỗ không gian này đã đầy đủ giảm sóc, đầy đủ không chiến. Chu Hắc Vương bồi tiếp một con chim ưng biến dị, nhẹ nhàng cho nó chải lông, chuẩn bị đại chiến. Lão Hỏa Kế, đây là chúng ta quân đoàn trận đầu đại chiến, tuyệt đối đừng mất mặt a, nhất định phải đem những kền kền đen kia toàn bộ giết đến sạch sẽ. Chu Hắc Vương một bên nói, một bên nuôi nấng thịt trâu. Một cái khác, Đại Viêm Đế quốc võ sĩ biến dị ngay tại tỉ mỉ kiểm tra pháo máy, bảo đảm khai chiến đằng sau nó sẽ không tạm ngừng. Toàn bộ Ma Kinh đối với lần này kền kền quân đoàn không tập, đối với lần này hắc ám tạc đạn đồ sát ôm lấy to lớn hy vọng. Một khi vỡ vụn Ma Kinh lần này công kích, vậy đối với Ma Kinh lòng tin là một trận tính hủy diệt đả kích, cũng là một trận to lớn thắng lợi. Trong Ma Kinh, hơn 5.000 con biến dị hắc ám kền kền sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Mỗi một con kền kền trên móng vuốt đều có một viên hắc ám tạc đạn, toàn bộ dùng vỏ trì bao vây lấy. Hơn 5.000 mai có thể mang đến tính hủy diệt đồ sát. Mấy chục tên tế sư cưỡi tại riêng phần mình kền kền biến dị trên thân. Bởi vì thuần hóa kền kền biến dị năng lực chỉ có số ít tế sư nắm giữ, cho nên cũng không có cái gì kền kền kỵ sĩ loại hình. Không giống như là Đại Viêm Đế quốc bên này, Vân Trung Hạc có được siêu cường năng lực, có thể chế định ra một bộ hoàn chỉnh thuần hóa dã thú biến dị biện pháp, có thể số lượng lớn bồi dưỡng được chim ưng kỵ sĩ. Ma Kinh bên này, mấy chục tên tế sư muốn khống chế mấy ngàn con kền kền biến dị. Yêu Nhiêu Thân Vương chậm rãi nói, ta chờ đợi ngươi bọn họ tin tức tốt. Đem Đại Viêm Đế quốc quân đoàn chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt, mấy chục tên tế sư cùng kêu lên hô to. Xuất phát, đồ sát, theo ra lệnh một tiếng. Đại Hàm Ma quốc hơn 5.000 con kền kền biến dị, mang theo 5.000 mai hắc ám tạc đạn đằng không mà lên. Bay ra Ma Kinh, hô hô hô, 5.000 con kền kền biến dị này điên cuồng hướng lấy Vân Trung Hạc đại quân trên không bay tới. Mang theo điên cuồng hắc ám đồ sát ý chí, mang theo Ma Kinh siêu cấp đại sát khí, khí thế hùng hổ. Chú thích, sắp chọn bộ rồi, không biết có thể hay không đến 400 chương. Có nguyệt phiếu ân công.